Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 633, danh khí. Ai ui, nghe Lý Tuệ lời nói ý tứ, là muốn cho Mẫn Học cũng noi theo một lớp. Ngay lúc đó vị kia người đứng đầu đang ngồi bốn người, không có một cái chỉ độn, đều nghe thấy dây cung thanh âm biết nhã ý. Lão Lý, ta cho ngươi dẫn tiến Mẫn Học cũng không phải là cho ngươi đào người. Dương Kiến Nghĩa mỉm cười, trêu ghẹo nói, lời này thật cũng không giả. Lý Tuệ liên lạc hắn thời điểm, mục xác thực chỉ ở kịch bản, cũng không dẫn ra diễn viên chính cái này mảnh vụn gốc nhi. Hơn nữa, người khác không rõ ràng lắm. Dương Kiến Nghĩa còn không biết Mẫn Học tiểu tử này mỗi ngày có nhiều bề bộn à. Trước kia trực tiếp tại quan hoàng tể dưới tay khá tốt, ngoại trừ phân tới tay thượng bản án, chỉ còn lại chính hắn mân mê cái kia chút ít không thế nào lấy điều công việc. Ví dụ như còn tiếp internet tiểu thuyết, sáng tác ca khúc được yêu thích cái gì. Hiện tại lại bất đồng, tiểu tử này chính mình trở thành lão đại hậu, bản án không ít không nói, phía dưới một đại bang tử người cũng không thể mặc kệ. Trên cơ bản đã cùng nghỉ ngơi một từ cách biệt, lại để cho một người như vậy không ra một đại đoạn thời gian đi quay phim, cái này không hay nói. Dẫn đó sao đối với Mẫn Học hàng ngày, Lý Tuệ tự nhiên không bằng Dương Kiến Nghĩa cái này người lãnh đạo trực tiếp tinh tường. Nhưng là có nghe thấy, bất quá hắn ngược lại không lắm để ý, thời gian thứ này, lách vào một lách vào luôn có. Lúc ấy đập đại án kỷ thực, lúc người ta cục thành phố lão đại chẳng lẽ không bề bộn ư, cuối cùng còn không phải thuận lợi hoàn thành quay chụp. Dương cục ngài lời này tựu không đúng. Tất cả mọi người là vì rất tốt hoàn thành tuyên truyền công tác nha. Ở đâu có thể nói cái gì đào người. Lý Tuệ nói xong thủ đoạn vuốt vuốt đầu. Tế tuyến tựa hồ càng xông ra. Người người, Dương Kiến Nghĩa duỗi ngón tay chỉ Lý Tuệ. Có phần có vài phần dở khóc dở cười. Thằng nhãi này vì kéo Mẫn Học xuất mã, xem ra là chuẩn bị đem ra mặt ném trên mặt đất tự hành ma sát. Lại nhìn một chút, vẻ mặt chính khí, Lý Tuệ liếc Dương Kiến Nghĩa hơi làm cân nhắc, dân chủ trưng cầu ý kiến nói, tiểu Mẫn, làm sao ngươi xem, ta thấy thế nào ta muốn nằm xem. Mẫn Học oán thầm dưới cái này lưỡng không đến điều lãnh đạo hậu bất đắc dĩ nói, ngài nhị vị thật là coi ta, nhưng hôm nay cái này điện ảnh và truyền hình thị trường, danh khí là một chuyện, người xem bán hay không mặt mũi nhưng chỉ có một chuyện khác rồi. Hơn nữa ta đây kịch bản các ngươi còn chưa có xem nì. Lời này đúng vậy, người xem tầm mắt trải qua nhiều như vậy năm bồi dưỡng, sớm không phải năm đó, không có tốt hành động cùng nội dung ăn mồi, người ta căn bản không biết mái trướng, bao nhiêu ảnh đế ảnh hậu, xem đế xem hậu đánh ra tác phẩm, nên phốc phố hay là muốn phốc phố, đầu năm nay rất không so năm đó, sợ là không có một người dám vỗ bộ ngực nói, ta chính là phòng bán vé bảo đảm. Mẫn Học cũng không biết cái này nhị vị ở đâu ra tin tưởng. Cảm thấy chỉ cần hắn tham gia diễn có thể thay đổi càn khôn. Ta xem qua tất cả của ngươi tác phẩm, theo đã cải biên, Đêm Trắng Truy Hung, đến vẫn còn tiếp, Pháp Y Tần Minh. Chuyên nghiệp độ đều rất cao, hí kịch tính xung đột nắm chắc cũng phi thường lớn, hoàn toàn chống lại thị trường kiểm nghiệm, cho nên Mẫn đội trưởng, ta chẳng những đối với ngươi có lòng tin, đối với tác phẩm của ngươi càng có lòng tin gào thét. Lý Tuệ khéo được nhổ ra câu lời nói thật. Hắn muốn kéo Mẫn Học xuống nước, đơn giản là nhìn chúng danh tiếng của hắn cùng chủ đề độ. Nhưng so với những này, Lý Tuệ càng nhìn chúng có lẽ hay là Mẫn Học tác phẩm thân mình. Đương nhiên, ôm cỏ đánh con thỏ, có thể thuận tiện lại để cho hắn cống hiến cái màn ảnh thanh tú sẽ thấy hoàn mỹ bất quá. Lý Tuệ ý tứ Mẫn Học hoàn toàn minh bạch, nhưng diễn trò chuyện này cũng không đơn giản, ngoại trừ kể trên vấn đề thời gian, còn liên quan đến rất nhiều chuyên nghiệp lĩnh vực. Những thứ không nói khác, người ta chuyên nghiệp diễn viên lời kịch công lực, cũng không phải là người bình thường có thể so sánh, tuy nói có thể hậu kỳ phối âm giải quyết. Nhưng tin tưởng đây chỉ là khổng lồ điện ảnh và truyền hình kịch quay chụp trong quá trình rất nhiều cái vấn đề. Một, Mẫn Học có khai mở hack gia trì. Hành động trên lý luận mà nói, hành động không phải giảm phân hạng. Sự khác biệt còn rất có thể qua rất nhiều được xưng chuyên nghiệp diễn viên. Nhưng nói đến lên giá phí mấy tháng thời gian xen lẫn trong kịch tổ quay phim chỉ là muốn. Hắn đã cảm thấy hứng thú không phải lớn như vậy. Có cái này công phu, có thể phá bao nhiêu bản án hơn nữa. Nếu Mẫn Học đồng chí thật sự như vậy nhiệt tình yêu diễn trò, sớm hỗn lăn lộn ngành giải trí đi không phải. Dù sao diễn dịch điện ảnh và truyền hình tác phẩm không giống hắn, sáng tác bài hát đồng dạng. Cái này Đông Tây chu kỳ hơi bị dài, rất khó chơi phiếu vé. Vì vậy Mẫn Học chắp tay nói, đa tạ Lý chủ nhiệm nâng đỡ. Có thể được đến Kim Thuẫn Ảnh trong mắt ủng hộ. Đội trưởng cảnh sát hình sự, cái này kịch bản điện ảnh và truyền hình cải biên tin tưởng hồi thuận lợi rất nhiều. Nói đến đây Mẫn Học lời nói xoay chuyển, nhưng nói đến biểu diễn, có lẽ hay là được rồi. Ta sợ đợi truyền ra hậu, ngoại trừ viết chữ công cùng ca sĩ bên ngoài, ta còn phải nhiều tiểu thịt tươi danh hiệu. Bởi vì không có ngón giọng, không có hành động lại cao thu vào cao tấm thù. Hơn nữa rất nhiều không đến điều tin tức, tiểu thịt tươi, ba chữ kia đã muốn từ từ luôn làm một người tương đối mặt trái toàn bộ võng trào phúng từ ngữ. Cũng tỉ như ngày gần đây nào đó thịt tươi tại nước Mỹ soát bảng, có 7 ca tiến nhập B11 bót một bảng top 10. Kinh bảo một điện nhãn cầu, nước Mỹ chúng ngay từ đầu còn tưởng rằng kế Mẫn Học hậu hoa hạ lại ra cái âm nhạc quái tài, gọi thẳng sói đến đấy, nhưng là tùy tiện thử một lần nghe. Cái quỷ gì, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Nghe nói nước Mỹ bản địa một ca sĩ muội tử ca, bởi vì thực lực mạnh kinh sức lực, vốn tưởng rằng thỏa thỏa hàng không bằng, không có nghĩ rằng ngay tiền tam đều chưa tiến vào. Như vậy cũng tốt so tại hoa hạ, Chu Tinh Hà bố ca khúc mới hậu, ngược lại bị một gờ không biết tên ca sĩ cho lực áp, đồng dạng lại để cho người trong nước khó chịu. Nước Mỹ chúng cái này còn có thể nhẫn phải khai mở đỗi, nhưng mà bị đỗi sau tiểu thịt tươi não tàn phấn đám bọn họ còn rất nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Chân kim bạch ngân mua, cái kia có thể gọi soát ư, không thể không nói. Vị này tiểu thịt tươi danh tự coi như là khác loại soát bình một hồi. Bất quá đối với Mẫn Học ngược lại không có quá lớn ảnh hưởng. Cái kia, Despacito, liên tục bá bảng 8 tuần hậu, nhiệt độ sớm đã hạ thấp. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải, bởi vì nên tin tức thoáng nằm cũng trúng đạn, bài danh rõ ràng lại có chỗ tăng trở lại. Ca khúc bản chính là như vậy, dù cho nghe cũng nhịn không được tuần hoàn mấy tháng. Cái này cũng tương đối phù hợp khách quan quy luật. Đáng nhắc tới ngược lại là Mẫn Học cái kia bản Không Người Còn Sống, cái này đều mấy tháng còn nhiệt độ không giảm. Hơn nữa nhìn xu thế, còn muốn tiếp tục tại Bắc Mỹ dễ bán sách bảng vị trí đợi rất lâu rất lâu. Theo hạng sơ tiểu sư muội rằng, đã có không ít châu Âu bên kia quốc gia chuẩn bị tiến cử quyển sách này, đang cùng nàng đàm phiên dịch thành địa phương văn tự, song song đám công việc. Kết quả là tiểu sư muội bề bộn ngay cá nhân luật sáng chế lập thủ đô chẳng quan tâm, toàn quyền ủy thác người khác trong tiến hành. Cũng khó trách sắp tới đều không lộ mặt qua, giống như kéo có chút xa hả. Vừa vặn nói tới nước Mỹ, tự thuận tiện thông báo một chút. Trở lại trước mắt, nghe được tiểu thịt tươi cái này ba chữ, mấy người đều bị chọc cười. Lý Tuệ với tư cách nửa cái ngành giải trí nhân sĩ, biết chi càng sâu, cười cũng nhất sung sướng. Khoan hãy nói, tự xông Mẫn Học cái này khuôn mặt, mặc dù có một chút hành động, chỉ cần không phải nổi tiếng cái chủng loại kia, cũng sẽ bị người xem nhẹ, thậm chí không đếm xỉa. Nếu không nước ngoài cái kia tiểu lý tử làm sao sẽ qua nhiều năm như vậy một mực tìm biến dạng ni. Có thể nói đẹp trai mỹ nữ loại này ngoại tại hình tượng, tại biểu diễn giới mà nói ngược lại sẽ là chủng gánh vác. Nghĩ tới đây Lý Tuệ cũng không nên cưỡng cầu nữa, nhưng là không có đơn giản buông tha cho, diễn viên chính không được. Khách mời một cái nhân vật được, đi là đi, Mẫn Học không hề do dự. Chỉ là đưa ra một vấn đề, bất quá. Hiện tại nói mấy cái này có phải là quá sớm hay không, không sai. Muốn đập điện ảnh và truyền hình kịch, đắc có một đại tiền đề. Tài chính đánh không nên đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.